Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, quyết chiến, chương 230. Quyết chiến hôm nay có điểm cảm mạo, choáng váng đầu, cho nên chậm điểm, đang cố gắng gõ chữ. Xin mời các vị đạo hữu, huynh đệ có vé tháng ném tấm vé tháng, liền mấy ngày nay là gấp đôi vé tháng kìa. Cảm ơn nhiều. Nói thật, nhìn đến như vậy số lượng thiểm thực già, Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác phía sau lưng có chút lạnh cả người. Trước Vệ Tiểu Bắc có thể đem kia hơn 10 đầu thiểm thực già đánh chết hoặc dọa lui. Kia hoàn toàn chính là vận khí, nếu lại tới một lần nữa lấy thương đổi thương lời nói. Vệ Tiểu Bắc cũng không biết mình có thể hay không kiên trì. Phải biết rằng, bên cạnh còn có một Mão An Ca. Vệ Tiểu Bắc không có chút gì do dự, xoay người liền hướng tường vây phóng đi, trái lại kia huyết nhục hình người quái vật Mão An Ca phản ứng liền muốn chậm hơn rất nhiều. Nó đe căn bản không hề chú ý tới Vệ Tiểu Bắc xoay người đào tàu, mà là đỉnh bốn cái đầu lưỡi không ngừng đâm kích, trên người thường thường bạo mở một đống máu thịt tình huống phía dưới. Một tay lấy một đầu thiểm thực giả đầu bắt lấy bóp nát từ phía sau. Phương mới phản ứng được, quay đầu xem đã nhảy lên tường vây, hai chân dẫm một cái gần giống như chim to một dạng biến mất ở chính mình tầm nhìn Vệ Tiểu Bắc. Này Mạo An Ca nhất thời tức giận tăng lên, hét lớn một tiếng, cũng không cố này một ít thiểm thực giả, xoay người liền đuổi tới. Nếu Vệ Tiểu Bắc cùng hắn hối đoái lời nói, là quyết định không lại ở chỗ này hét to, nói vậy. Có lẽ sẽ đưa tới càng nhiều thiểm thực giả hoặc là tang thi khuyển. Dù sao tang thi sinh vật là tuyệt đối thính giác quái vật. Chúng nó thị lực rất yếu hoặc là không có. Đối với ngoại giới phán đoán chủ yếu liền là đến từ tại thính giác. Cho nên có thể tưởng tượng, Mạo An Ca này gầm lên giận dữ chi hậu, sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả. Còn lại ba đầu thiểm thực giả đừng nói. Mạo An Ca nhất xoay người, phốc phốc phốc, ba cái đầu lưỡi liền bắn ra tới, đánh vào Mạo An Ca trên người chính là một loạt huyết nhục bạo mờ. Nếu không phải Mạo An Ca hiện tại kết cấu thân thể cùng nhân loại bình thường hoàn toàn bất đồng. Trên cơ bản đều là do hỗn hợp lại cùng nhau máu thịt tạo thành lời nói. Chỉ sợ cũng như vậy vài cái, Mạo An Ca cho dù so với Vệ Tiểu Bắc lợi hại rất nhiều. Cũng phải nằm xuống, về phần xa xa đang đến gần thiểm thực giả gần giống như nghe thấy được mùi thịt vị sói đói. Nhất thời tăng nhanh tốc độ, bay vọt nhảy lên thân hình trở nên càng phát ra nhanh nhẹn. Vệ Tiểu Bắc lướt qua tường vây chi hậu, phía sau lưng miệng vết thương không cẩn thận bị xé giật mình. Đau đến nhếch nhếch miệng, nhưng thật ra bởi vậy nhớ tới một việc, trở lại hiện thực từ phía sau. Chính mình thật là muốn đi học tập một chút châm cứu vân. Vân các loại y thuật, những thứ này y thuật nghĩ đến có thể tăng nhanh thương thế của chính mình tốc độ khôi phục. Mặt khác chính mình hiện ở trong người kinh mạch quán thông. Nội công chữa thương các loại công phu, cũng có thể học tập một ít. Vệ Tiểu Bắc trong đầu một bên tự hỏi mấy vấn đề này. Một bên hướng quảng trường chạy đi, kia đống dựng đứng tại trên quảng trường. Thần bí quỷ dị phòng ốc phụ cận chính là Vệ Tiểu Bắc tuyển định cuối cùng quyết chiến lần. Tuy nói kia trong phòng có quỷ dị cước bộ tiếng, nhưng ít ra bây giờ đối với chính mình hình như không có nhiều hơn nguy hại. Tại thời điểm mấu chốt, mình có thể thử xem kia quỷ dị phòng ốc tác dụng. Vệ Tiểu Bắc tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền bước lên quảng trường, lúc này quay đầu vừa thấy. Kia Mạo An Ca mới vừa rồi khó khăn lắm từ trên tường rào lướt qua. Có thể kia bốn đầu thiểm thực giả đều bị này đều hết sạch. Bất quá đợi cho hắn tiếp đất, không chạy hai bước, chừng 10 đầu thiểm thực giả liền từ trên tường rào nhảy lại đây. Như là báo săn một dạng tứ chi địa, liều mạng đuổi theo Mạo An Ca. Đến, Vệ Tiểu Bắc đứng cách quỷ dị phòng ốc hơn 20 mét địa phương. Xoay người xem không ngừng tới gần Mạo An Ca, lần trước thiểm thực giả bị mất mạng địa phương là khoảng cách quỷ dị phòng ốc ước chừng khoảng 5 mét, Vệ Tiểu Bắc vị trí này vào có thể công lui có thể thủ. Mạo An Ca bởi vì đi như bay năng lực, thẳng tốc độ tiến cực nhanh, đợi hắn bước vào quảng trường thời gian, thậm chí còn đem này một ít thiểm thực giả kéo xuống ước chừng 30 mét khoảng cách. Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không cho Mạo An Ca chút cơ hội. Ngay tại đối phương vừa mới lướt qua suối phun, chân trái bước ra, đùi phải thu hồi trong nháy mắt, đại thương liền đột nhiên ra tay. Màu trắng đầu thương mang hàn quang thẳng đến Mạo An Ca đầu. Kia Mạo An Ca đích xác cường hãn, nhìn thấy mũi thương đâm tới, thật không có trước cái loại này chưa từng có từ trước đến nay xúc động. Đầu một thấp, một cái trước cuồn cuộn, tránh thoát đại lưỡi lê kích, ngược lại kề sát đất mặt hướng Vệ Tiểu Bắc hai chân đánh úp lại. Đùng, tại kỹ xảo chiến đấu lên, Vệ Tiểu Bắc đương nhiên phải so với này Mạo An Ca mạnh hơn nhiều lắm. Hai tay nhẹ nhàng nhấn một cái, đại thương liền hóa thành một điều trường côn, xuống phía dưới đập xuống, trong nháy mắt liền đem này Mạo An Ca đập ghé vào xi măng trên mặt đất. Thậm chí còn để cho mặt đất đều ẩn ẩn xuất hiện từng tia vết rạn. Một kích thành công, Vệ Tiểu Bắc không chút nào ham chiến, mà là rút thương rời khỏi hơn 10 bước, đại mỗi một thương the thế chỉ xéo mặt đất. Vệ Tiểu Bắc trong lòng hơi hơi có chút ngưng trọng, này Mạo An Ca lúc ban đầu hoàn toàn sẽ không nửa điểm chiến kỹ. Có thể chậm rãi, hình như cùng chính mình học xong một chút, tiếp tục như vậy, cũng không tính một chuyện tốt. Quả nhiên, kia Mạo An Ca bị một kích kia đập xuống đất, lại dường như không chút nào nửa điểm bị thương, ngược lại là hai tay trên mặt đất liên tục bò bò. Gần giống như một cái chó trụi lông, liều mạng hướng Vệ Tiểu Bắc chui đến, có thể cố tình Vệ Tiểu Bắc đại mỗi một thương the thế chỉ xéo mặt đất. Này Mạo An Ca bò bò tốc độ cực nhanh, một đầu liền chính mình đụng vào, nếu không phải Mạo An Ca chính mình uốn éo đầu, mũi thương trực tiếp xuyên vào đầu vai lời nói, Mạo An Ca liền chính mình đem chính mình cho mở đánh. Rút thương sẽ đâm, nhưng lần này Vệ Tiểu Bắc thất thủ, kia Mạo An Ca lăn khỏi chỗ, né tránh đâm tới, nhưng đến lúc này, mặt sau kia chừng 10 đầu thiểm thực giả đã đuổi theo. Thật dài đầu lưỡi bắn ra mà ra, hướng Mạo An Ca liền bắn lại đây. Phốc phốc phốc phốc, Mạo An Ca mặc dù là tùy thời trong đó trôi qua từ từ sẽ một chút chiến kỹ. Nhưng tóm lại là không thuần thục, trong nháy mắt đã bị chừng 10 điều đầu lưỡi ở trên người tuôn ra từng đoàn huyết nhục. Người này thật có thể kháng. Vệ Tiểu Bắc không khỏi đem chính mình cùng đối phương đối lập một chút. Trong lòng có chút ngạc nhiên. Nếu như mình bị này chừng 10 điều đầu lưỡi đánh trúng, ít nhất cũng là cái bị thương nặng. Đương nhiên, thiểm thực giả lần này công kích, đối Mạo An Ca cũng không phải hoàn toàn không có ảnh hưởng. Tại kia chút đầu lưỡi rút về chi hậu, Mạo An Ca dĩ nhiên là bị thiểm thực giả đem lực chú ý hấp dẫn lại đây. Xoay người liền hướng một đầu thiểm thực giả đuổi theo lại đây. Nhưng có thể rất rõ ràng nhìn ra, tốc độ kia chậm hơn một chút, này một ít đầu lưỡi đem trên người huyết nhục không ngừng bạo rơi. Tóm lại là có ảnh hưởng, chỉ dựa vào này trong cơ thể bộ xương, là không thể nào bộc phát ra tương ứng lực lượng cùng tốc độ. Này một chút, từ biến dị nông mậu trong thị trường này một ít xương cốt quái vật liền có thể thấy được. Xì, một đầu thiểm thực giả không có thể tránh thoát Mạo An Ca vồ giết. Trong nháy mắt đã bị đánh nổ đầu ngã xuống đất bỏ mình. Cố tình phía sau, Vệ Tiểu Bắc đại thương ưỡn một cái. Chính là một cái đâm, xuyên suốt Mạo An Ca phần eo. Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không có lựa chọn đối Mạo An Ca đầu lên. Chỉ cần đối với hắn đầu xuống tay, như vậy Mạo An Ca sẽ theo sắp lực chú ý rời đi trở về. Chiến đấu chủ yếu tại thiểm thực giả cùng Mạo An Ca ở giữa tiến hành. Vệ Tiểu Bắc chính là thường thường tiến lên đâm ra một thương, cho Mạo An Ca thêm lên một ít vết thương mà thôi. Dù sao muốn đem này Mạo An Ca một đòn giết chết, Vệ Tiểu Bắc chính mình cân nhắc tạm thời còn không có cơ hội này. Trên thực tế Mão An Ca trung cấp tái sinh đích xác rất cường đại. Này một ít bị bạo rơi huyết nhục miệng vết thương, có thể tại có điều thời gian ngắn ngủi nội khép lại. Đương nhiên, đó cũng là này kết cấu thân thể đặc thù cùng trung cấp tái sinh hỗ trợ lẫn nhau tạo thành cường hãn hiệu quả, nhưng những thứ này huyết nhục một khi bị bạo rơi chi hậu. Mão An Ca khép lại miệng vết thương máu thịt đều là từ những địa phương khác rời đi tới được. Cho nên theo thời gian chiến đấu kéo dài, này thân thể liền từ từ trở nên gầy yếu lên, nhưng chuyện này cũng không hề là không có thể giải quyết sự tình. Vệ Tiểu Bắc tận mắt đến, kia Mão An Ca một cước dẫm nát rơi xuống máu thịt lên. Kia huyết nhục lập tức liền dính liền ở tại bàn chân lên. Cũng rất nhanh dung hợp vào này bàn chân, sau đó liền dường như khí quản giống như vậy, những máu thịt kia không ngừng nhô ra hướng về phía trước di động. Truyền rời đến thân thể những địa phương khác đi, kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc kế tiếp công việc chủ yếu chính là đem này một ít rớt xuống máu thịt. Dùng đại thương đâm tới chỗ xa hơn đi, hoàn hảo. Này Mão An Ca đè căn bản không hề chủ động đi dung hợp những máu thịt kia ý tưởng. Nếu không thì, người này bằng thân thể tính đặc thù, thậm chí còn trung cấp tái sinh, chỉ sợ cũng sẽ trở thành một đánh không chết quái vật. Dần dần, tiềm thực giả số lượng cũng đang không ngừng giảm bớt bên trong. Dù sao, những thứ này tiềm thực giả gần chính là hai tinh tinh anh quái vật. Chỉ cần Mão An Ca không thèm đếm xỉa đến bắn ra tới đầu lưỡi, lại không bị cái khác thiểm thực giả hấp dẫn đến lực chú ý, cũng rất dễ dàng đỉnh công kích nhào tới, đem thiểm thực giả xử lý. Nói thật, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc thật là có chút hoài niệm này một ít tang thi. Này thiểm thực giả cố nhiên so với tang thi cường đại hơn nhiều, nhưng nó lại có một so ra kém tang thi địa phương. Thì phải là tang thi có thể truyền bá tê bệnh độc. Mà những thứ này thiểm thực giả tại tiến hóa chi hậu. Này trong cơ thể tê bệnh độc gần giống như mất đi hoạt tính. Không biết là tiêu thất vẫn là hoàn toàn chuyển biến. Tóm lại, Vệ Tiểu Bắc trước bị này một ít thiểm thực giả công kích được hiện tại. Cũng chưa từng xuất hiện nhiều ít không thoải mái địa phương. Về phần biến thành tang thi, vậy càng không có thể. Nếu này thiểm thực giả có thể bệnh truyền nhiễm lời nói. Như vậy này Mão An Ca phỏng chừng sẽ ăn cái giảm nhiều. Đương nhiên, nói vậy, Vệ Tiểu Bắc chính mình có thể cũng là đã biến thành tang thi. Làm thiểm thực giả số lượng giảm bớt đến 3 đầu thời gian. Mão An Ca thực lực cũng bị suy yếu không ít. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có ở một bên giao tiếp. Đại thương giơ lên, lần thứ hai hướng Mão An Ca giết tới. Mỗi một thương không cách này Mão An Ca đầu. Vệ Tiểu Bắc công kích không hề nghi ngờ đem Mão An Ca hoàn toàn chọc giận. Này một ít thiểm thực giả sẽ rất khó hấp dẫn này lực chú ý. Truy Vệ Tiểu Bắc sẽ không đoạn phát động công kích. Trung cấp bạo phát ngay tại Mão An Ca trong chớp mắt lực lượng bạo tăng mấy lần. Một trào tử đánh vào đại thương lên. Để cho toàn lực ứng phó Vệ Tiểu Bắc thiếu chút nữa liền rời tay mà ra thời gian. Vệ Tiểu Bắc hiểu rõ ra, Mão An Ca phía sau mới vừa rồi đem trung cấp bạo phát thả ra ngoài. Nói thật, lúc trước trong chiến đấu, nếu Mão An Ca trực tiếp phóng ra trung cấp bạo phát, chỉ sợ Vệ Tiểu Bắc sớm đã bị đánh cho trọng thương ngã xuống đất. Đang giải phóng trung cấp bạo phát chi hậu. Bằng ba tinh bình thường quái vật lực lượng cường đại, Mão An Ca trực tiếp liền đã biến thành một đầu cự lực quái. Hai đấm đập xuống tại xi măng trên mặt đất, lập tức liền có thể đủ đập ra một cái kỳ lớn nhỏ hố sâu đến. Nếu để cho Vệ Tiểu Bắc tới làm cái này nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể đập ra hai cái to bằng nắm tay ao hố. Có thể tưởng tượng, bị như vậy một đôi quyền đầu đánh trúng. Sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào? Chưa xong còn tiếp, www.gilibioi.com vui vẻ xem mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.